Tiên Linh Đồ Phổ, chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 76.868, tâm hướng Bồ Đề. Các sách, con từ nghịch đoạt kiếm quân vị không bao lâu từ chính liền bế quan đánh trúng kỳ. Hắn tư chất vốn là tốt, tao ngộ lần biến hóa tâm tình thông thấu, đột phá trung kỳ hầu như không có gặp phải trở ngại gì. Vài thập niên xuống tới, từ nghịch chưa từng có chèn ép qua từ gia, càng không có lần ép qua từ chính, chậm rãi, từ tiêu kiếm phái những người đó hiểu được bọn họ căn bản đoán sai từ nghịch tâm tư. Sau lại, từ chính thời gian sống khá giả rất nhiều. Đã không còn người tận lực làm khó dễ từ gia, những người đó cũng sẽ không tránh hắn như xà hạt. Hắn tấn cấp trung kỳ sau, từ nghịch đem hắn kêu qua đi. Tốc độ tu luyện của ngươi quá chậm, như vậy từ lúc nào mới có thể hậu kỳ? Nhìn cao mày, cha giáo huấn con trai tựa như hắn nói chuyện từ nghịch từ chính buồn buồn nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhanh, có thể mau nữa, cảnh giới xác định bất ổn. Trước đây từ nghịch giáo huấn hắn còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác, sao bây giờ cảm thấy, đổi không đổi kiếm quân, hắn đều giống nhau đây. Không muốn cầm tiêu chuẩn của ngươi tới yêu cầu ta, ngươi là không phải tốc độ của con người. Từ nghịch trầm mặc một hồi, hỏi, cái gì đó chỉ có là tiêu chuẩn của ngươi, từ chính đại khái thôi toán một cái, nói. Kiếm quân từ đó kỳ đến hậu kỳ, hoa hơn 200 năm, ta coi như nhanh, cũng muốn hơn 100 năm a. Hắn nói kiếm quân, chỉ chiêu minh. Từ nghịch phản vấn, ngươi mượn kiếm quân làm tham chiếu. Ngữ khí của hắn nghe được từ chính rất không thoải mái, giọng nói rất sông địa đạo. Nếu không, đầy lấy ngươi làm tiêu chuẩn ta cũng không có từ dĩnh thiên quân truyền thừa. Từ nghịch hít sâu một hơi, xoa bóp ngón tay. Điều này làm cho từ chính có một loại ảo giác phảng phất từ nghịch sau một khắc sẽ đau nhức đánh hắn một trận. Đương nhiên, loại sự tình này không có phát sinh, cũng sẽ không phát sinh. Từ nghịch chỉ là đem một mai ngọc giản ném ra, đến, trên người hắn, sau đó nói, hiện tại ngươi có, 100 năm, có làm hay không đạt được. Từ chính nắm mai ngọc giản, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Không đợi được trả lời, từ nghịch thanh âm lăng lệ, ta không đem mười mấy năm qua tính đi vào, từ giờ trở đi 100 năm, ngươi có làm hay không đạt được. Từ chính cúi đầu nhìn mai ngọc giản, cả người vẫn là mờ mịt. Từ dĩnh thiên quân truyền thừa kiếm quân đến cuối cùng cả người đều điên. Cũng không có lấy được từ dĩnh thiên quân truyền thừa, liền như vậy nhẹ nhẹ tùng tùng rơi xuống trong tay hắn. Ngươi, từ chính thanh âm có điểm ách, ngươi đang nói đùa sao, ta đùa gì thế, từ nghịch sốt ruột với hắn giải thích phất tay một cái. Hút về luyện kiếm, không được tin tưởng cũng đừng luyện. Từ chính cứ như vậy mơ mơ hồ hồ rời đi kiếm cung. Sau lại, viên phục qua đây bẩm báo, nói từ chính tựa hồ đổi công pháp, đang ở rửa kiếm khí của mình. Từ nghịch thở ra một hơi dài. Hắn lo lắng chuyện này thật lâu, từ chính công pháp cùng chiêu minh kiếm quân nhất trí. Tuy là bọn họ tính cách hoàn toàn bất đồng, có thể tu luyện tiếp biết có cái gì hậu quả, từ nghịch không dám khẳng định tiên thiên tử khí quyết là kiếm đạo căn bản công pháp, từ chính đổi bộ công pháp kia cũng không sẽ cùng hắn hiện hành công pháp xung đột. Muốn có sáng chế mới cũng có trụ cột. Chỉ ít, sẽ không cùng chiêu minh kiếm quân giống nhau, cho là mình đạt đến mức tận cùng, kỳ thực cũng sớm đã kiếm tàu thiên phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này, từ nghịch cùng Linh Ngọc nói qua, lúc này, nghe từ nghịch nhắc tới từ chính, nàng có chút áo não nói, tiểu tử này, cái này 50 năm, cũng không cho ta tới phong thư, thật sự định cùng ta tuyệt giao đây. Từ nghịch liền cười, hắn không có thời gian viết thơ cho ngươi. Linh Ngọc không tin, hắn bận rộn nữa, không có khả năng viết liền nhau phong thư, thời gian cũng không có a, cho dù có thời gian, cũng không có tâm lực. Linh Ngọc mở to mắt, có ý tứ ngươi đem hắn làm sao? Không có gì, từ nghịch giọng nói nhẹ nhàng nói. Chỉ là đem thử kiếm động cải tạo một cái, làm cho hắn nếm thử ta trước đây qua ngày mấy. Linh Ngọc ở trong lòng vì từ chính mặc niệm không bao lâu, nhịn không được nhìn có chút hả hê. Ngươi bảo đảm hắn có thể còn sống sao? Từ nghịch cười lạnh một tiếng. Hắn đều nguyên trong, liền cái này đều chịu không được dưới, còn không bằng không sống tính. Chính hắn nhưng là luyện khí bắt đầu, đã bị chiêu minh làm lại nhiều lần, hắn đều nhịn xuống, từ chính có lý do gì nhẫn không được. Được rồi, Linh Ngọc không phải không thừa nhận lý do này rất thỏa đáng. Thiên trì phong đỉnh, vẫn còn ở sáng sớm đám sương bao phủ xuống. Lại đã một tháng một lần giảng đạo thời cơ, Phương Minh Châu. Ân Mại vững vàng tiến độ, bước trên đỉnh núi, hướng Linh Ngọc ấp thi lễ, ở cự thạch hạ mặt ngồi xếp bằng xuống. Mấy vị kia đồng môn cũng không ở kết đan sớm mấy cái, đã mặt khác tìm động phủ ở lại, mới vừa kết đan chính là cái kia, vẫn còn ở trong mật thất vững chắc cảnh giới. Có thể nhường cho Phương Minh Châu, Ân tò mò là tới nghe đạo không chỉ hắn một người. Một tên thanh niên, ngồi cách hắn cách đó không xa, nhắm mắt dưỡng thần. Người này đã kết đan viên mãn, vì vậy, Phương Minh Châu ân cho Linh Ngọc hành lễ xong sau, hướng hắn cúi cúi thân, ngồi sau đó một điểm, tỏ vẻ kinh ý, thực sự là kỳ quái, vị này mặc chính là Thái Bạch Tông đạo bào, nhưng hắn ở Thiên Trì Phong sắp 50 năm, đều chưa từng thấy qua cái này nhân loại. Rốt cuộc là tông môn vị ấy, chân nhân, hôm nay tôi nói hai cái phàm trần cố sự. Linh Ngọc tay chống đỡ cảm dưới, rất tùy ý mà lại nói tiếp. Ở ta xuất thân hạ giới, sách sử trên ghi chép như thế hai cái cố sự. Người thứ nhất chuyện xưa nhân vật chính, là một cái phàm nhân quốc gia Hoàng Thúc. Vị này Hoàng Thúc là Thái Tông Hoàng đế thân đệ thiên hạ sơ định không bao lâu sau Thái Tông Hoàng đế bệnh nặng, Hoàng Thúc từng lấy sách cáo thiên, nguyện lấy thân lẫn nhau thay mặt đem sách văn nấp trong kim đằng quỹ trong. Sau lại, Thái Tông Hoàng đế mất tân đế tuổi nhỏ, còn không còn cách nào chủ trì đại cuộc, vị này Hoàng Thúc đứng ra ôm ấu chủ triều kiến chúng thần. Bởi vì có hắn kinh sợ, không người dám bắt đầu dị tâm, ấu chủ an an ổn ổn trưởng thành. Một cái quốc gia chỉ có thể có một hoàng đế, một cái quyền uy. Có người tàn lời đồn đãi, nói hoàng đế có đoạt vị tâm. Trẻ tuổi hoàng đế từng bước mình Hoàng Thúc sản sinh cảnh giác, vị này Hoàng Thúc bất đắc dĩ rời khỏi triều đình, tránh xa đất khách. Sau lại, lôi điện bổ ra kim quỹ, hoàng đế chứng kiến ngày đó sách văn, chỉ có biết mình hiểu lầm Hoàng Thúc đưa hắn đón về trong triều. Vị này Hoàng Thúc bị sau người coi là thánh đức công, liệt vào nhân thần tấm gương. Người thứ hai cố sự, nói là một vị quyền thần. Vị này quyền thần gia thế hiền quý, trong tộc đa số thanh sắc huyền mã thế hệ, duy độc hắn làm người khiêm cung, lễ hiền hạ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt gia thế cộng thêm tốt danh tiếng, hắn quan càng ngày càng lớn, danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội, từng bước được xưng là đương đại thánh đức công. Sau lại, hắn nắm quyền, bắt đầu bài trừ dị kỷ, tru diệt kẻ thù chính trị, liền liền con trai ruột của mình cũng không thả qua. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn xoán vị. Cố sự nói đến đây, Linh Ngọc dừng lại uống một ngụm trà, hỏi Phương Minh Châu. Ân, có cảm tưởng gì? Phương Minh Châu, ân nghiêm túc nghĩ một lát nhi, nói. Có vài người, người chỗ đã thấy, chưa chắc là mặt mũi thực của hắn. Giả sử vị kia Hoàng Thúc cầu xin sách văn chưa bị phát hiện, e rằng mọi người nhớ chính là hắn dã tâm bừng bừng, muốn xoán ấu chủ vị. Mà vị kia quyền thần, nếu như sớm đi mất, sợ rằng lại là một vị thánh đức công, vì thế nhân sở tán tụng. Nói xong, Phương Minh Châu. Ân khốn hoặc hỏi, sư phụ, ngài muốn nói, phòng lòng người không thể không sao. Linh Ngọc khẽ cười lắc đầu, vi sư chỉ là muốn nói hai cái này cố sự mà thôi. Phương Minh Châu, ân khi nàng mấy thập niên đồ đệ, rõ ràng Linh Ngọc tính cách biết nàng nơi đây không có tiêu chuẩn đáp án, liền vừa cẩn thận suy tư một hồi, tiếp tục nói. Theo như đồ nhi sơ kiến, hai vị này trước danh tiếng chưa chắc là giả. Coi như lúc đầu, Hoàng Thúc cầu mong thiên sách văn là thật tâm, sau lại gặp tân đế tuổi nhỏ, nói không chừng cũng bắt đầu qua lấy mà thay mặt ý niệm trong đầu. Còn như vị kia quyền thần, lúc đầu khiêm cung, sau lại xoán vị cũng không phải là không thể. Nói không chừng nắm quyền sau, chậm rãi sinh quyền dục. Linh Ngọc lại cười nói, hôm nay giảng đạo dừng ở đây, ngươi chậm rãi lĩnh hội a, Phương Minh Châu. Ân không có bất kỳ hoài nghi, đứng dậy thi lễ rời đi. Hắn biết đạo Linh Ngọc thói quen, có lúc nổi dậy, biết nói hơn phân nửa thiên, không có hứng thú gì, thì tùy nói hai câu, hai người đều rất bình thường. Đến khi Phương Minh Châu, ân ly khai, Linh Ngọc chậm ung dung uống hớp trà, hỏi người thanh niên kia. Hiếu Ngọc ngươi cảm thấy thế nào? Người thanh niên này, chính là Trình Hiếu Ngọc. Năm đó liên thai biết kết thúc không lâu sau, hắn liền tấn cấp viên mãn, bốn mười mấy năm qua đi còn chưa kết anh. Trình Hiếu Ngọc mở mắt ra, ngẩng đầu. Ở sư tỷ trong lòng ta rốt cuộc là vị kia Hoàng Thúc vẫn là vị kia quyền thần. Ta làm sao biết, Linh Ngọc cho một phi thường tiêu chuẩn đáp án. Quan trọng là ở ngươi trong lòng mình, ngươi là ai? Trình Hiếu Ngọc trầm mặc hồi lâu, nói. Sư tỷ cảm thấy ta cũng chưa từng thấy rõ qua chính mình sao? Linh Ngọc thở dài một tiếng, ngắm nhìn xa xa Thanh Sơn Bích Thủy. Hiếu Ngọc còn nhớ rõ chúng ta ban đầu lần gặp gỡ tình cảnh sao? Nhớ lại, Trình Hiếu Ngọc nhẹ giọng nói. Chính là lần kia gặp nhau, cải biến hắn cả đời vận mệnh. Người cảm thấy, ban đầu chính mình, cùng mình bây giờ, có hay không cùng một người. Không đợi Trình Hiếu Ngọc trả lời, Linh Ngọc giơ tay lên, ngăn cản hắn nói chuyện. Không cần nói cho ta không phải là ám chỉ người bất cứ chuyện gì. Người đem vấn đề này, để ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút. Trình Hiếu Ngọc quả nhiên nhắm mắt lại, tĩnh tâm suy tư. Một lát sau, hắn mở mắt. Là cùng một người, kiên quyết giọng nói, Linh Ngọc liền hỏi, đã như vậy, vì sao trong lòng ngươi còn có nhiều như vậy do dự? Do dự, Trình Hiếu Ngọc lầm bầm lặp lại, Đây không phải là ngươi khát vọng sinh hoạt sao? Ngươi hy vọng có một quang minh thân phận, có thể kêu ra miệng tên, có thể gần gũi thân hữu trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rõ ràng đều được, vì sao ngược lại do dự? Ta, Trình Hiếu Ngọc trực giác mà muốn vì mình biện giải, có thể há miệng ra, lại phát hiện mình biện giải không được. Có vài người khó hiểu người khác, mà có vài người, ngay cả mình đều không hiểu. Người qua cùng với chính mình khát vọng sinh hoạt, lại tại nội tâm hoài nghi mình bây giờ là giả, người ngay cả mình đều không được tin tưởng, làm sao có thể kiên định đạo tâm. Trình Hiếu Ngọc một lát không nói gì. Hắn truy tầm vài chục năm, đều để ý không rõ nội tâm của mình. Rõ ràng hết thảy đều tốt, vì sao không dám bán ra một bước kia? Rõ ràng hắn cái gì cũng có, vì sao như thế sợ hắn sợ mất đi, rốt cuộc là ngoại vật còn là chính bản thân hắn. Còn nhớ rõ ta làm cho ngươi lựa chọn tên, sự lựa chọn của ngươi sao? Linh Ngọc lẳng lặng nói, cười, Hiếu, ngươi tuyển trạch Hiếu, cười là vì mình, Hiếu là vì người khác, từ một khắc kia bắt đầu, ngươi cũng đã tuyển trạch phương hướng của mình. Ngươi sợ chân thật chính mình, cùng khát vọng mình là hai người. Ta chỉ có thể tặng ngươi một câu Phật môn ngữ thân ở địa ngục tâm hướng Bồ Đề. Is hai cái này cố sự là Chu Công sợ hãi lời đồn đãi ngày, Vương Mãng Khiêm cung chưa xoán lúc. Cách chương.